Đoạn đường vắng còn ai với ta?

gian trôi. Ai hạnh phúc nhé, anh sẽ đưa. Ta chẳng còn yêu, ta chẳng còn thương, ta chẳng còn nhớ về hồi đó. Ta từng đánh đổi, ta từng bên cạnh, dù là ngược giống hay ngược gió. Từ ngày em đi, nỗi buồn không tên đi, dường như đến và gõ cửa. Và trên lúc đó, được thu trên môi của anh bỗng trống đã đỏ lửa. Tiếng đàn guitar vẫn là nó, nhưng lại chỉ còn từng xét những đoạn hợp âm. Hôm nay mưa phù bay lấy nhẹ hương thơm đôi tóc mây, như thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi cô yêu ngày nào vẫn còn đi trong tâm trí anh, lối xưa vì giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai. Thương thân ai thủy chung đêm vì nắng lòng mình như thương khói sương mờ bên hiên hòa trong đêm khuya hát. Ai yêu ai để cho bây giờ đôi con thơ sơ sang hoa ra ngạt yêu thương đến bây rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối. Trong men say.

ra à. Yeah, yeah, yeah, anh là Chúa thế mà. Anh chấp nhận người anh kết hôn là em mà. Nà, nà, nà, em cũng chơi thế nha. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng phải.

Chỉ muốn mai này người sẽ ấm em và nụ cười. phúc sẽ không ưu phiền. Cớ sao người chẳng nói chia tay, người say phó anh đây khi cánh bên mà sao cách xa như vậy. Anh đã làm gì sai phải không em? Tình mình còn đang ấm êm, sao giờ em chẳng còn yêu anh? Sợ mai người sẽ yêu thêm mai, còn anh nơi đây mãi giữ hình mong người theo suốt tháng năm dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mắt rơi vì ai đêm muộn màng. Ngập ngừng từng bước đau đớn đớn đau trong lòng. Em đi rồi còn chi mà mong. Một lời dứt khoát người tìm lối khác về nơi thật đắm êm có nhớ đau bên đời. Một người trong ngóng em quay về đâu đây. Ta từng say giấc

những sao giờ đoạn đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình chỉ đến đời. Mùa đông đang tàn phai mùa